Vĩnh Sinh, chương 1439, Phục Sinh Thế Giới Thủ, góc truyện audio.com, Phương Hàn vừa đi, lưu lại thần giới đầy hoang tàn. Có thể nói thần giới tràn đầy thê lương, tình bích hệ nơi nơi vỡ tan, nhiều đại tinh màu tím đổ nát, không biết có bao nhiêu dân cư thần tộc chết oan chết uổng, ngay cả nguyên thần cũng không thể lưu lại. Một đại thế giới vô địch hư nhược tới cực điểm, với ưu thế thần tộc ở trong chư thiên vạn giới, ngoại trừ thiên giới ra vốn là đệ nhất. Thủy Tổ Thánh Vương tuy rằng biến mất nhưng vẫn ở tiền diện. Những tộc nhân thần tộc chết đi cũng không sao, qua ức năm nghỉ ngơi dưỡng sức lại có thể sinh ra hoàng giả chí tiên, thậm chí là cường giả thiên địa đồng thọ. Ngay cả thiên chủ cũng có thể sinh ra từng người một. Nhưng thiên quân lại khác, thiên chỉ quân vương vượt qua thiên địa hù mà ta bất hù, không thể cứ thúc dục hóa dưỡng là đi ra. Phải biết rằng, trải qua 20 kỷ nguyên tích cóp mới dần xuất hiện 20 thiên quân như Thiên Phi Ô Ma, 7 đại thần đế viễn cổ. Bằng vào 20 thiên quân này, thần tộc cũng có thể tính là giới đỉnh phong nhất trong chư thiên vạn giới. Đáng tiếc chính là hiện tại Phương Hàn chỉ giết chóc một lúc diệt sát 12 ga thiên quân, toàn bộ đều bị hắn cắn nuốt hết, tinh hoa hoàn toàn biến mất. Tổn thất của thần giới quả là không thể chịu đựng nổi. Nhất là hiện tại kho báu mà thần giới tích tụ cả 20 kỷ nguyên qua đã bị Phương Hàn cướp đi toàn bộ. Thần tộc có thể nói là mất hết vốn liếng, ngay cả con chuột chạy vào cũng nước mắt lưng tròng. Đã không có tài nguyên và thần vật thì đệ tử thần giới sau này muốn tấn chức thiên quân đã là không thể. Muốn dựa vào tư chất lĩnh ngộ của chính mình để tấn chức thiên quân là chuyện chưa từng xuất hiện trong cổ kim. Thật đáng giận, trong kho báu của chúng ta có chừng 15 đường thiên mạch. Bên trong còn có vĩnh sinh khí nữa. Cứ như vậy bị đoạt đi mất, đệ tử thần tộc chúng ta từ nay về sau làm sao có thể tấn chức đây? Làm sao có thể tu luyện được? Đế Thích Thiên nhìn Phương Hàn rời đi, trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nổi lên một trận lôi đình. Thiên mạch, linh mạch, đan dược, thần vật, tài liệu, pháp bảo. Hết thảy mọi thứ đều đã mất rồi. Nhận lợi thiên thống khổ lắc đầu. Làm sao bây giờ, hiện tại, thần giới chúng ta phải làm gì? Tổn thất thảm trọng như vậy, vạn nhất người của Long giới, Phật giới biết được khẳng định sẽ dòm ngó. Thiên đình biết được khẳng định cũng sẽ tấn công chúng ta. Hóa Dục Thiên cũng có cảm giác gần như muốn chết ngất. Phương Hàn mang đi kho báu thần tộc tích tụ cả 20 kỷ nguyên qua, trong đó có tới 15 đường thiên mạch mà thần tộc thu được qua nhiều kỷ nguyên. Hiện tại, thần tộc không còn đường thiên mạch nào nữa, đệ tử làm sao có thể tu luyện? Làm sao có thể tấn chức thiên quân? Không dựa vào thiên mạch mà muốn tấn chức thiên quân thì là chuyện không thể. Núi xanh còn đó, còn lo gì không có củi đốt? Thiên Phi Ô Ma nhanh chóng bình tĩnh lại. Hiện tại chúng ta mau mau chữa trị tinh bích hệ của thần giới, thu nhỏ toàn bộ thần giới lại, sau đó bế môn bất xuất tích tụ lực lượng, chờ đợi một lần thiên địa đại hủy diệt, vĩnh sinh chi môn lại sẽ phun ra rất nhiều thần vật thiên mạch. Đến lúc đó chúng ta thu gom tiếp cũng có thể đông sơn tái khởi. Vậy Phật giới và Long giới, Đế Thích Thiên nhìn Thiên Phi Ô Ma chờ đợi quyết định của nàng. Hắn là cường giả đệ nhất trong bảy đại, góc truyện audio.com. Thần đế thượng cổ, sống chừng 8 kỷ nguyên hỗn độn, địa vị cũng tương đương với Hồng Hoang Thiên Quân, vô cùng cao quý nhưng trước mặt Thiên Phi Ô Ma vẫn chỉ là một thuộc hạ mà thôi. Thiên Phi Ô Ma trên danh nghĩa là đệ tử của hắn nhưng chính là Thánh Vương thần tộc, là thủ lĩnh thần tộc do Thủy Tổ Thánh Vương chỉ định. Trước mặt nàng, hắn không thể cao giọng, bất kể sự tình gì đều để đối phương ra quyết định cuối cùng. Phật giới và Long giới sau khi biết thần tộc ta đang như thế này khẳng định sẽ có dã tâm. Nhưng hiện tại ta sẽ gửi thư tín tới những nơi này, nói rằng chúa tể thanh thiên của Phật, chúa tể bàn long đã bị Phương Hàn đánh chết, mà thần giới chúng ta hiện tại thủ hộ cho chung kết thánh vương tấn chức tiên vương, tạm thời không xuất thủ. Cho dù bọn họ phái sứ giả tới thì chúng ta cũng không tiếp. Thiên Phi Ô Ma đã suy nghĩ rất rõ ràng. Đúng rồi, thần tộc chúng ta còn chung kết thánh vương. Chỉ cần chung kết thánh vương bất diệt chúng ta vẫn có cơ hội lưu lại nguyên khí. Còn tên Phương Hàn kia thì phải làm sao? Khi nhắc tới Phương Hàn, bảy đại thần đế đều hận tới nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không kìm được sự khủng bố trong lòng. Bọn họ đã hoàn toàn kinh sợ Phương Hàn, không dám nổi lên ý nghĩ báo thù. Tên Phương Hàn này trước không cần nghĩ tới việc trả thù. Điều chúng ta hiện tại cần làm chính là chờ đợi hắn chiến đấu với thiên đình, Phật giới, Long giới tới thời điểm cuối cùng. Tới lúc đó là cơ hội lớn nhất cho chúng ta, đường lang bộ thiền, hoàng tước phía sau, cơ hội khẳng định sẽ tới. Thiên Phi Ô Ma bắt đầu chỉ huy hành động, bảy đại thần để lập tức bắt đầu làm việc thu nhỏ thần giới, tu bổ tinh bích hệ, thu xếp cho những đệ tử thần tộc thương vong. Hết thảy mọi thứ đều lại trở nên ngăn nắp gọn gàng. Mấy canh giờ sau, thần giới lại khôi phục trật tự, hiển hiện ra năng lực trưởng khống không gì sánh kịp của Thiên Phi Ô Ma. Giờ khắc này, Phương Hàn đang trên đường quay về kỷ nguyên môn. Thủ trưởng hắn khẽ lập một đạo quang quyền xuất hiện trước mặt, hiển lộ ra thần giới đã lần nữa ngăn nắp trật tự, còn có sự sắp xếp của Thiên Phi Ô Ma, tâm tư khẽ chuyển. Thủ đoạn thống trị của Thiên Phi Ô Ma quả thật rất tốt. Nếu có thể thu làm nô lệ thì, bây giờ còn chưa phải lúc để thu phục, chờ một ngày kia khi thực lực ta càng mạnh hơn, toàn bộ thần giới sớm hay muộn đều sẽ nằm trong tay ta. Thần giới hiện tại tuy rằng đã tổn thất thảm hại nhưng thực lực tổng hợp vẫn mạnh mẽ hơn kỷ nguyên môn. Nếu có thể dung nhập thần giới vào kỷ nguyên môn thì thực lực kỷ nguyên môn khẳng định sẽ gia tăng vùn vụt. Thử nghĩ xem mỗi đệ tử kỷ nguyên môn xuất môn đều có một đoàn nô bộc thần tộc diễu võ dương oai thì sẽ như thế nào? Thần giới đã bắt đầu dần suy sụp, một khi đã như vậy thì ta nể mặt chung kết thánh vương, để cho các ngươi bình yên một thời gian, hy vọng sẽ suy nghĩ thông suốt. Hiện tại, lực lượng chủ yếu của ta dùng để đối phó với Phật giới và Long giới. Hai giới này luôn như hổ rình mồi đối với ta, hơn nữa lại liên minh với thiên đình. Đánh giết chúng nó ta lần nữa ngưng tụ lực lượng, đến lúc đó sẽ khiến thiên đình chấn động. Trong lòng Phương Hàn đã sớm bày sẵn kế hoạch, thiên đình hiện đang chiêu binh mãi mã, khuếch trương minh hữu khắp nơi để cùng nhau hủy diệt kỷ nguyên môn. Mà hắn hiện đang thế đơn lực bạc phải nhanh, gocchuyenaudio.com, chóng gia tăng thực lực tới lúc đó hủy diệt tất cả tạo ra uy danh bất diệt cho chính mình. Long giới và Phật giới chính là mục tiêu hắn chọn ra. Đi vào đó, chảm sát một loạt, mượn dùng thiên quân căn nguyên luyện chế chí bảo tam thập tam thiên. Tốt nhất là biến cả Phật giới và Long giới làm nô lệ và phụ thuộc vào kỷ nguyên môn. Tuy nhiên, hắn trước cần đi về tiêu hóa một chút kho báu của thần giới, đồng thời trồng thân cây thế giới thụ vào trong nguyên giới, che giấu thật sâu. Chờ khi thiên đình tấn công tới mới bộc phát ra uy lực cực mạnh, khiến cho cao thủ thiên đình phải chịu thiệt thời thật lớn. Thân cây thế giới thụ có lực lượng vô cùng mạnh, hiện tại sau khi được Phương Hàn luyện hóa đủ để nhất bổng quét ngang chư thiên. Bá, Phương Hàn trực tiếp tiến vào trong nguyên giới. Hiện tại toàn bộ nguyên giới đã vận hành rất trật tự. Hải dương cực quang bàng bạc bao quanh, chậm rãi xoay tròn ngoài nguyên giới, trở thành một bức tường tự nhiên, cho dù thiên quân tiến vào cũng có thể bị diệt sát. Lúc trước đan giới được cực quang bao quanh, thiên quân muốn tiến vào cũng vô cùng khó khăn. Hiện tại toàn bộ cực quang đái đã bị Phong Bạch Vũ, Vũ Hoàng, Linh Lung tế luyện, bố trí dày đặc các loại cấm pháp, có một loại lực sát thương độc đáo đối với thiên quân. Phương Hàn một bước tiến vào nguyên giới, đám người Linh Lung, Vũ Hoàng liền khôi phục tinh thần, vô cùng vui mừng. Phương Hàn, ngươi đã trở lại, chuyến đi thần giới thế nào? Nhanh thế đã trở lại thì khẳng định vô cùng thuận lợi. Phương Hàn cũng không trả lời, khẽ phất tay lên, một thần mộc thông thiên đột nhiên hiện ra trước mắt mọi người, sau đó chậm rãi thu nhỏ lại, sinh ra thế giới lực nồng đậm tràn khắp toàn bộ nguyên giới. Lập tức tinh bích hệ dày đặc của nguyên giới liền xuất hiện lục quang, giống như phỉ thúy. Lực lượng thế giới thụ bắt đầu khôi phục, mọi người thậm chí nhìn thấy trong dòng sông thời gian có một hạt giống vô cùng cường đại từ trong vĩnh sinh chi môn phun ra, sau đó trưởng thành lớn mạnh, trải qua nhiều kỷ nguyên, trở thành một cây đại thụ thông thiên. Đây là bản thể thế giới thụ, toàn bộ nguyên giới khoảnh khắc đã trở nên vô cùng chắc chắn và ngưng luyện. Trên mặt Phong Bạch Vũ hiện lên thần sắc khác lạ, đột nhiên đánh ra một quyền. Ông, quyền phong va chạm vào tinh bích hệ, toàn bộ tinh bích hệ cũng không chút sức mẻ, như không thèm đếm xỉa tới quyền phong của hắn. Hơn nữa, hắn cảm nhận được khi lực lượng của mình đánh lên tinh bích hệ thì liền bị màu xanh bên trong hấp thu tiến vào, sau đó thông qua thế giới thụ truyền vào rất nhiều đệ tử của kỷ nguyên môn. Những đệ tử này lập tức như được hắn tự mình truyền thụ pháp lực vậy, lực lượng thoát thai hoán cốt trực tiếp gia tăng. Lợi hại, thế giới thụ không ngờ lợi hại như vậy, thì ra là như vậy, thế giới thụ gieo trồng trong thế giới này, hấp thu hết thảy công kích bên ngoài, trải qua thế giới thụ chuyển hóa, gia trì cho những người ở trên thế giới đó. Nói cách khác, thế giới thụ bảo hộ thế giới, công kích của ngoại nhân càng lợi hại thì những người bên trong càng chiếm được nhiều lợi ích. Vũ Hoàng tán thưởng nói. Hắn hiện tại đã dần dần hòa tan thân thể chúa tể trọng tài, pháp lực tiến bộ cực nhanh, nhãn giới cũng lên như thuyền theo nước. Cái này và chí bảo tam thập tam thiên có tác dụng như nhau. Tuy nhiên nghe đồn chí bảo tam thập tam thiên mà tạo hóa tiên vương tạo ra. gocchuyenaudio.com cũng là nhờ vào việc tìm ra sự huyền bí của thế giới thụ, năng lực chuyển hóa lực lượng, bổ sung tự thân, vĩnh viễn bất bại. Phương Hàn gật gật đầu. Hắn sớm đã biết diệu dụng của thế giới thụ nên mới hoàn toàn đặt thế giới thụ vào trong nguyên giới để củng cố nguyên giới. Có thế giới thụ, nguyên giới có thể nói là phòng thủ rất kiên cố. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.